Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20: Âm ti kế hoạch. Bí võ thần ngẫu. Hạ Cực giẫm ở Tiêu Anh trên lưng hướng chỗ xa đi cả nhắc trông về phía xa. Đại tiền bối hiển nhiên chỉ là hắn. Như thế, đi, vẫn là không đi. Hắn nghĩ một chút, bản thân chờ đợi còn không có xuất hiện. Cũng không biết sẽ hay không xuất hiện. Vậy liền đi thôi, coi như là bản thân bố cục bên trong một vòng. Nếu quả thật có ngày đó, bản thân bố cục liền sẽ dùng đến. Nếu như không có ngày đó, liền như vậy, thỏa mãn trong mọi tình cảnh, cũng rất tốt. Siêu phàm thế lực, âm ti kế hoạch có lẽ có thể khởi động. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mình thân thể ở xoay. Kia là Tiêu Anh ở xoay. Ai dô, kính mắt nương rốt cuộc không chịu nổi. Nằm sấp ở trên đất, Hạ Cực mũi chân một chút, nhẹ nhàng rơi tại bên cạnh, đưa tay phải ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem xét chính là chưa làm qua việc khổ cực người. Ngươi nằm sấp. Ta đứng đấy, ta đều không có giống như ngươi như vậy. Hả? Tiêu Anh lông mày dựng lên, mắt hạnh hoa trừng lên, nàng vội vàng bò lên, đưa tay liền đánh, ngươi muốn chết rồi. Hạ Cực cười ha ha lấy hướng hồi chạy, Tiêu Anh theo ở phía sau đuổi theo. Nghịch đồ, ngươi đứng lại đó cho ta. Đúng rồi, nghịch đồ, đừng quên, ta đều cho ngươi đã đứng. Cái kia bữa tiệc lớn liền không mời rồi, nàng chính là vì tỉnh cái tiền. Hạ Cực quay đầu cười một tiếng, ngươi không có đứng ổn, vừa mới nói không tính là. Tiêu Anh, Sigma, ahat, ahat, ahat, ahat, kính mắt nương cõng bạch kim hộp kiếm, ở Thiên Khuyết Vương đô đường phố, đuổi theo cái kia đại bao cỏ, ngươi muốn chết rồi, ta đánh ngươi. Đám người hiển nhiên đều quen biết đại bao cỏ, nhìn xem hai người truy đuổi, đều là chỉ trò trò, phát ra nhỏ giọng nói nhỏ, cười nhạo, chế giễu. Hạ Cực làm đơn giản thu thập, cùng kính mắt nương xin hai ngày nghỉ, nói mình có cái bí mật hẹn gặp, ngay sau đó rời đi Thiên Khuyết Thành. Hắn ra vào cổng thành không cần qua ải văn điệp, soát mặt là được rồi. Mật tông ở phía tây, nhưng hắn lại là từ thành Đông Môn đi ra. Đi một đoạn đường, ven đường có cái nhỏ đình nghỉ mát, mà hoàng hôn côi đỏ đã sâu đến phiếm hắc. Màn đêm kéo bên trên, gió thu cuốn thảo, tiêu điều vô biên. Bầu trời một vòng nguyệt mặc dù còn chưa viên mãn, nhưng lại đã không sai biệt lắm. Hạ Cực đứng ở trong lương đình, ngáp một cái. Đường đi bên trên đã không ai, nhưng hắn lại nhìn xem trong bóng tối, hô hào, ra tới đi, trong bóng tối không có động tĩnh. Hạ Cực lại hô, Hồng Vân, lần này mới có động tĩnh, một đạo hắc ảnh lóe ra, chậm rãi đi tới xương trắng ánh trăng phía dưới lạnh giọng hỏi. Ngươi ra khỏi thành làm cái gì? Không biết Ninh Phi nương nương sẽ lo lắng sao? Hạ Cực cười nói. Vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản ta, mà chỉ là đi theo ta? Hồng Vân, Hạ Cực nói, ngươi hiếu kỳ ta dạng này đại bao cỏ đến cùng ai có hẹn gặp. Đúng sao? Hồng Vân, Ninh Phi nương nương để ta tận lực không muốn can thiệp ngươi. Trong mắt nàng mang theo một tia ghét bỏ, ngươi ngoại trừ bề ngoài cùng vận khí tốt một chút, còn có cái gì? Ngươi có cố gắng qua sao? Ngươi có biết khao khát trở nên nổi bật, từng bước hướng bên trên bò gian nan sao? Ngươi dạng này bao cỏ đáy lòng có thể giấu chuyện gì? Một loại kỳ dị ghen tị xông lên đầu. Hồng Vân nói, ta coi như đi theo ngươi thì thế nào? Hạ Cực nói, ngươi không sợ ta hướng tỷ tỷ cáo trạng? Hồng Vân xem thường cười cười, cái kia phổ thông gương mặt lộ ra một tia trào phúng. Hạ Cực hiểu rõ nàng ý tứ, tỷ tỷ sẽ trừng phạt nàng, nhưng lại chỉ biết cảm thấy mình là cái nghịch ngợm đệ đệ. Mà Hồng Vân lại là bởi vì tận tụy cho nên mới bị cáo trạng. Trong ánh mắt nàng, có một chút trêu tức, ta liền xem như theo dõi ngươi. Thì thế nào? Như thế, hạ tướng quân, ngươi muốn đi cùng ai hẹn gặp liền đi đi. Hồng Vân chỉ là tuân theo nương nương mệnh lệnh, nhất định phải đi theo ngươi, cũng coi là bảo vệ ngươi nha. Ngươi coi như Hồng Vân không ở đi, dù sao việc ngươi cần sự tình, không phải liền là bồi tiếp nữ nhân, ở dưới trăng tiêu sái lãng mạn sao? Hồng Vân trong miệng nói như vậy, ánh mắt cũng thu liễm, hình như vừa mới trêu tức người không phải nàng. Hạ tướng quân, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, dù sao bất luận như thế nào, ngươi lại không thể thoát khỏi ta. Tình huống của ngươi, Ninh Phi nương nương nhất định phải nắm giữ. Hạ Cực mỉm cười hỏi lại, thật sự chỉ có Ninh Phi sao? Câu nói này như trời trong phích lịch, để Hồng Vân con mắt đột nhiên trợn tròn. Nàng vội vàng nói, đương nhiên, Hạ Cực nói, ngữ tốc độ thay đổi nhanh nửa nhịp, tim đập nhanh hơn 3 giây. Cả người có một cái chớp mắt kinh ngạc. Hồng Vân, người thích khách chỉ đạo là Tư Thục lão sư dạy sao? Hồng Vân, ta chỉ là, nàng không rõ vì cái gì bản thân muốn rảo biện. Nhưng giờ khắc này, ở đây không người đường đi bên trên, ở vương đô đại bao cỏ hình như có một chút khác biệt. Loại này khác biệt, để nàng đáy lòng chậm rãi trồi lên một loại sợ hãi cảm xúc. Hạ Cực đưa tay đánh gãy nàng, ôn hòa nói, được rồi, ta cũng không trách ngươi, dù sao ngươi tóm lại là muốn giám thị lấy ta, không đúng sao? Hồng Vân nghe cái này hoàn toàn khác biệt ngữ khí, bỗng nhiên cảm thấy thân thể đang phát run, bởi vì cái kia trong lương đình, Hạ Cực đã đứng lên, tóc đen tại trong gió đêm chậm khua lên, mà khí thế trên người lại là ở dần dần đề thăng. Tựa như là một đầu sư tử, không, là một đầu khủng bố ác long, bước xé ngày bình thường mềm mềm yếu ớt ra thỏ ngụy trang. Từ cái kia tên là bao cỏ trong túi da chui ra tới. Hạ Cực chạy tới Hồng Vân trước mặt. Hồng Vân thân thể đông cứng. Khi thế thuần túy áp bức để nàng không cách nào thở dốc. Lại càng không cần phải nói lòng phản kháng. Nàng chỉ là run rẩy, miệng cọp gan thỏ hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi ẩn giấu đi món đồ gì? Ngươi mau nói, ta cảnh cáo ngươi, còn có người đang nhìn ta, nếu như ta không có đi về, bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi đến ngươi, cho nên ngươi không bằng phối. Hạ Cực lắc đầu, hai ngón trực tiếp điểm ở nàng trán, cánh tay hắn bên trên, một luồng lại một luồng đen đặc sắc khí tia tuôn ra, hội tụ đến hai ngón đầu ngón tay. Lại từ đầu ngón tay chui vào Hồng Vân trong cơ thể. Ở nàng làn da phía dưới phác họa ra từng tầng hình mạc nhện hoa văn. Thẳng đến bao khỏa cân xứng. Đề chỉ, siêu, tất cả hoa văn đột nhiên vừa thu lại. Hồng Vân há to mồm, toàn thân run lên. Hạ Cực nhẹ giọng nói, vương đô đại bao cỏ tại dã ngoại lén gặp một nhà tiểu thư. Tiểu thư mang theo khăn che mặt, thấy không rõ lắm là cái nào gia đình. Hồng Vân thuật lại một lần, hai mắt khôi phục thanh minh. Biết, đúng là như vậy. Hạ Cực lúc này mới quay người, lộn vòng con đường, đổi đạo hướng tây đi. Hắn nói thầm âm thanh, thật sự là lãng phí. Vừa mới hắn dùng kỹ pháp chính là một môn bí võ. Cái này bí võ vẫn là năm kia, ma giáo qua vương đô lúc hắn nằm ở Nguyệt Ảnh lâu ăn bơ nho lúc lấy được. Cái gọi là bí võ chính là hầu như không có cái gì lực công kích, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao cực lớn, có rất nhiều hạn chế, nhưng lại phi thường thần kỳ pháp môn. Bí võ không có cấp độ, biết chính là biết, không biết chính là không biết. Một khi thu hoạch được, mãi mãi thu hoạch được. Luyện thế nào? Hạ Cực không biết. Dù sao hắn biết là được rồi. Cái này bí võ gọi là thần ngẫu. Đây là tinh thần loại công pháp nào đó cực đoan. Gân gà chi chỗ ở chỗ. Chỉ có thể sử dụng 5 lần. Mỗi lần sử dụng, có thể triệt để khống chế một cái thực lực yếu hơn mình người. Một khi khống chế, mãi mãi khống chế, nếu như tinh thần lực đầy đủ cường đại, thậm chí có thể viễn trình thao túng, vô luận bị khống chế người người ở phương nào, đều có thể ngắn ngủi chi xứng thân thể nàng, thấy được nàng nhìn thấy, nghe được nàng chỗ nghe được, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.